Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện Những Miền Linh Dị, tập 1 Thái Lan của tác giả Dương Hành Triệt có tựa đề là Sông Nuôi Xác. Thưa quý vị, Sông Nuôi Xác là một trong số 13 tập rất hay của bộ truyện Những Miền Linh Dị của tác giả Dương Hành Triệt. Thưa quý vị, trong câu chuyện này thì quý vị sẽ được gặp gỡ những cái tình huống chuyện hết sức là ly kỳ và hấp dẫn, và chắc hẳn sẽ mang đến cho quý vị những cái cảm giác rất là rùng rợn. Và tôi cũng hy vọng là những cái câu chuyện mà tôi phát hành mỗi tối để phục vụ quý vị thì sẽ mang đến cho quý vị những cái phút thư giãn cuối ngày thật là tuyệt vời trước khi quý vị đi vào giấc ngủ. Cũng kính mong quý vị là đăng ký kênh cũng như là ủng hộ tôi bằng cách là like, share cũng như là comment cảm xúc của quý vị sau khi nghe chuyện, và chia sẻ rộng rãi những cái sản phẩm cho tôi chuyển thể thành audio đến đông đảo quý khán thính giả khác, để tôi có thể xây dựng một diễn đàn dành riêng cho quý thính giả yêu mến cái giọng đọc của tôi mỗi ngày. Xin chân thành cảm ơn quý vị về những cái điều đó. Còn ngay bây giờ, chúng tôi mời quý vị đến với tập số 2 có tựa đề là Sông Nuôi Xác, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xuống máy bay rồi, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc rùng rợn vừa mới xảy ra, bởi vì tất cả đều quá chân thật. Chân thật tới mức cứ nghĩ đến những hình phạt tàn khốc trong đó là tôi lại sờn hết cả gai ốc. Cộng thêm sự mất tích bí ẩn của cô gái lại càng khiến tôi không thể nào phân biệt được rằng đó chỉ là một giấc mơ hay là một chuyện thực rành rành trong thế giới này. Chính vì vậy mà đầu óc của tôi cứ hoang mang bấn loạn, cho tới khi ra khỏi sân bay, tôi mới định thần được trở lại, quyết chí vứt nó ra khỏi đầu, cố gắng không nghĩ đến nó thôi, cứ coi như là một giấc mơ vậy. Tôi vô thức nhìn vào vách kính bên cạnh, trong đó phản chiếu bóng tôi lờ mờ. Sau lưng của tôi, người qua người lại tấp nập với đủ loại sắc thái cảm xúc trên khuôn mặt, không một ai chú ý đến tôi. Bỗng dưng tôi cảm thấy cô đơn vô hạn, cứ như trên thế giới này chỉ có một mình tôi ở lại. Tôi đang tàng hình và không ai nhìn thấy tôi hết. Cảm giác này bắt nguồn từ một bí mật xa xôi của tôi, một bí mật mà tôi không hề tiết lộ với bất kỳ ai. Tôi thở dài xốc lại ba lô, lại hòa vào trong dòng người hối hả bước đi một cách vô định. Cánh diều da người, su chin, thô cai vẫn cứ luẩn quẩn trước mắt của tôi như những âm hồn không thể xua tan. Sao tôi lại gặp những chuyện quái gở như vậy? Chẳng lẽ lại có liên quan đến bí mật mà tôi đang giấu kín? Tôi nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa kính. Bầu trời đất Thái trong trẻo hơn hẳn bầu trời ở quê tôi. Lúc này đã là đêm khuya, nhưng sắc trời vẫn thăm thẳm như một viên đá sa phi trong vắt, nào đâu có bóng dáng của những cánh diều da người. Tôi lờ mờ dự cảm rằng kỳ học ở Thái Lan sẽ không mấy thuận buồm xuôi gió, nhưng đã tới đây rồi, kiểu gì cũng phải chấp nhận thôi. Tôi ngẩng đầu lên để tìm kiếm cửa ra của sân bay. Bangkok có hai sân bay, sân bay Đồn Mù Yên và sân bay quốc tế Suvarnabhumi. Sân bay Đồn Mù Yên chỉ phục vụ cho các chuyến bay nội địa. Đương nhiên là tôi đáp xuống sân bay Suvarnabhumi. Đáng ngại nhất là tới Bangkok đã hơn 11 giờ đêm rồi, nhưng đất khách quê người lạ lẫm, tiếng Anh không mấy lưu loát. Ngộ nhỡ mà gọi taxi lại bị chặt chém, mất toi 800 hoặc là 1.000 baht, hoặc là bị người ta chở tới một nơi nào đó trước thuốc mê, phẫu thuật thành cathode, thì đúng là ra quân chưa đánh đã toi, khiến cho anh kiệt lệ rơi rầm rề. Thế là tôi theo kế hoạch đã vạch sẵn, quyết định nghỉ lại tại sân bay đợi trời sáng, rồi sẽ bắt tuyến xe buýt AE4 của sân bay tới thẳng ga tàu Hua Lampong của Bangkok. Dọc đường còn có thể ngắm tượng đài chiến thắng. Đến nhà ga xong mua vé tàu, tôi sẽ đi tham quan khu vực hoàng cung cả ngày, rồi đến tối đáp tàu hỏa đi Chiang Mai. Vừa tiết kiệm thời gian, lại bớt được tiền thuê khách sạn. Có lẽ đường đi mệt mỏi quá, cho nên tôi vừa lấy điện thoại ra chơi trò chơi Temple Run. Được một chốc thì ngủ thiếp đến lúc nào không biết. Giật mình tỉnh giấc dậy, đã thấy nắng tưng bừng ở bên ngoài. Ngơ ngác mất một lúc mới nhớ ra mình đang ở Thái Lan. Tôi vỗ đùi đánh đét, vội vàng chạy thục mạng ra tới ga tàu. Kết quả không cần phải nói cũng biết, tuy chưa tới giờ tàu chạy nhưng vé đã bán sạch hết rồi. Tôi tính toán thời gian đăng ký nhập học, thấy rằng nếu mà đợi chuyến tàu ngày mai thì lỡ việc mất, cho nên đành ra bản đồ tìm xe khách đường dài, kịp bắt chuyến cuối cùng đi Chiang Mai. Mua được vé rồi mới thấy vững tâm phần nào. Ở bến xe ăn nháo ăn nhào cho xong món cà ri cua kiểu Thái, nghe nói là nổi tiếng lắm, nhưng mà tôi lại chẳng thấy có gì đặc biệt, mà chỉ thấy con cua có vị lạ lạ, chắc chẳng được tươi ngon. Trong vòng chờ xe, nhìn các hành khách túi lớn túi nhỏ chất chồng như núi, tôi chẳng trông đợi gì vào chất lượng dịch vụ của những chuyến xe khách đường dài. Tưởng tượng ra cảnh nhồi nhét chật cứng ngột ngạt, cộng thêm việc trên nóc xe không biết chừng có buộc hàng đống hành lý nhếch nhác. Khu xe tới, tôi bật cười tự chế nhạo mình. Hóa ra là loại xe buýt hai tầng hiện đại, có nhiều người Tây khoác ba lô đang ngồi sẵn ở bên trong. Điều hòa trên xe rất mạnh, may mà nhà xe có phát chăn len. Sau khi yên vị, tôi bắt đầu lơ đãng nhìn khắp xe. Có lẽ vì chuyến xe cuối cùng lại chạy vào ban đêm, cho nên cả xe chỉ có hơn chục người. Hình như tôi cảm thấy có cái gì đó không được hợp lý cho lắm, nhưng lại nhất thời không nghĩ ra được, bèn thôi chẳng buồn nghi ngợi nữa. Cô nhân viên phục vụ xinh đẹp phát nước và đồ ăn cho mọi người. Màn hình trên xe đang chiếu bộ phim Thấy Rõ Tương Lai do Nicolas Cage sắm vai chính. Hành khách còn được phục vụ cả cà phê nóng, đại loại là còn vượt xa cả tưởng tượng của tôi. Có lẽ đêm qua đã ngủ một giấc dài ở sân bay, cũng có lẽ là do tác dụng của cà phê, cho nên đầu óc của tôi tỉnh như sáo không thể ngủ được. Trong phim, Nicolas Cage vào vai một phù thủy có tài tiên tri. Bộ phim này tôi đã xem rồi, kết thúc rất là kinh điển, nên xem lại vẫn thấy rất thú vị. Xe đã rời khỏi thành phố lúc nào không hay, tiến vào đoạn đường núi hùn hút. Tôi hơi ngạc nhiên vì trong các chương trình giới thiệu về du lịch đều có kèm theo bản đồ chi tiết, nhưng hình như không có giới thiệu gì về đường núi cả. Có điều những chương trình này chỉ để tham khảo, mọi con đường đều dẫn tới thành Rome. Vậy thì hẳn là không chỉ có một con đường có thể đi tới Chiang Mai, không chừng đây là đường tắt cũng nên. Tôi cũng chẳng lấy làm bận tâm, ngắm nghía cảnh núi rừng đêm tối bên ngoài cửa sổ. Có vẻ như xe đã đi sâu vào trong rừng núi, xung quanh dày đặc những loại thực vật á nhiệt đới cao lớn. Ánh trăng hòa lẫn trong bóng lá rợp rạp loang lổ chạy vùn vụt trên cửa kính. Tán lá rung lên xào xạc theo gió đêm, như những cỗ xác đứng bên cạnh mà chào lắc. Trên những thân dừa thẳng tắp treo lủng lẳng những chùm dừa mà từ chỗ tôi nhìn lên trông như những tán dù khổng lồ treo đầu lâu vậy. Vừa bắt đầu tiết mục liên tưởng, tôi đã cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Hành khách xung quanh đều đang ngủ say sưa, tiếng ấy lảo khảo vang lên khắp xe. Tôi rém lại mép chăn định cố gắng ép mình vào giấc ngủ, thì đột nhiên tiếng xe phanh kít liền chói tai. Quán tính cực mạnh xô tôi về phía trước, chán đậm bốp vào thành ghế đầu điếng. Toàn bộ mọi hành khách trên xe đều giật mình choàng tỉnh, tiếng chửi rủa vang lên đủ các loại ngôn ngữ. Tôi ôm đầu bực bội không thể tả, vừa ngẩng mặt lên thấy cô nhân viên phục vụ mặt mũi hốt hoảng, hai tay chắp trước ngực đang lẩm rẩm điều gì đó. Gã tài xế vắt vẻo điếu thuốc chẳng nói chẳng rằng, mặt mũi tái xanh tái xám, nhìn chân chân về phía trước. Tôi ngồi ở hàng ghế sau không nhìn rõ lắm, chỉ loáng thoáng trông hình như có thứ gì đó chặn trước đầu xe. Tôi dụi mắt thật mạnh rồi nhổm dậy nhìn cho kỹ, thì bỗng nhiên tóc gáy rào dài cựng lên. Dưới ánh trăng trắng toát, có hai con người đứng thừng lững giữa đường, chiếu về phía chúng tôi những ánh nhìn lạnh lẽo. Phần lớn hành khách trên xe đều nhìn thấy hai người đó. Có lẽ cảnh tượng quá mức rùng rợn nên đã có người rú lên thất thanh. Trong xe ngày càng ầm ĩ nhốn nháo. Tôi thấy cổ họng của mình khô khốc, cố nhìn kỹ lại một lần nữa thì nỗi kinh hoàng lại càng bành trướng. Thậm chí tôi còn thấy nghe tiếng rú của linh hồn sâu thẳm trong cơ thể. Không phải là hai con người, mà là hai pho tượng gỗ hình người sống động như thật. Nếu đây là hai con người bằng xương bằng thịt thì cùng lắm tôi cũng chỉ giật mình một cái, chứ không đến nỗi kinh hãi đến vậy. Nhưng sâu tít trong vùng núi chập trùng heo hút, chính giữa con đường núi vắng vẻ ngoằn ngoèo, giữa đêm hôm khuya khoắt lại gặp hai pho tượng gỗ thế này, thì đó không phải là một sự rùng rợn bình thường. Tôi liên tưởng đến những truyền thuyết ma quái của đất nước Thái Lan, mà trong lòng cảm thấy ớn lạnh, chân tay lạnh toát. Chẳng lẽ tôi đã gặp phải cổ chú? Trong cơn hãi hùng bao phủ, cả xe dần yên ắng trở lại. Có thể nghe thấy những tiếng nhịp tim đập thùm thụp và cả những tiếng thì thào cầu nguyện. Tôi nhìn khắp lượt mọi người bỗng nhiên choàng tỉnh. Cuối cùng thì tôi đã hiểu cảm giác bất thường lúc mới lên xe là ở đâu. Trên xe khách, Ngoại trừ tài xế và cô nhân viên phục vụ là người Thái Lan thì toàn bộ hành khách đều là những người nước ngoài. Tuy đất nước Thái Lan nổi tiếng nhờ du lịch, nhưng nguyên một chiếc xe khách toàn người nước ngoài thì xác suất hẳn là cực kỳ hiếm. Những hành khách khác có thể không phát giác ra điều này. Tôi bắt đầu thấp thỏm không yên. Trước đây khi tôi đã từng xem một bộ phim ma của Thái Lan nói về một ngôi làng nhỏ ở vùng núi có một thứ thuật truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Cổ thuật này mang lại cho người trong làng một năng lực đặc biệt. Sau khi họ chết đi, thi thể được mang bỏ lại vào trong quan tài, nhưng không đem đi chôn mà vứt xuống một cái hố lớn, lúc nhả lúc nhúc đủ các loại rắn khác nhau. Hàng ngày người ta dưới xuống hồ loại mỡ được rút từ người sống để nuôi rắn độc, và để cho lũ rắn tự chui ra chui vào thi thể đủ 49 ngày thì bắt hết rắn độc bỏ vào trong chùm lớn, giã nát nhừ, rồi lấy chính thứ thịt rắn giã nát đó chét kín lên những lỗ mà rắn đã cắn xé ra trên thi thể, sau đó mới bỏ nắp đậy quan tài, mang thả xuống sông ngâm 9 ngày rồi lại vứt lên. Khi mà nắp quan tài, thi thể đã biến mất, thay vào đó là một đứa trẻ sơ sinh nằm trong tầng tầng lớp lớp thịt nát da vụn. Đứa trẻ đó chính là người chết được tái sinh nhờ vào cổ thuật, hơn nữa còn lưu giữ được toàn bộ ký ức từ kiếp trước. Bộ phim này không xuất hiện trên các trang mạng ở trong nước do các trường đoàn quá ư máu me rùng rợn, hình ảnh lại quá tả thực đã khiến tôi gặp ác mộng triền miên suốt mấy ngày liền. Sở dĩ tôi nhớ tới bộ phim này là vì trong phim để tìm được người sống chế luyện mỡ người, người trong làng sẽ đóng giả làm tài xế chuyên chở các vị khách du lịch ngoại quốc không biết nội tình mang ếm bùa mê hoặc là bắt cóc về. Sao tình cảnh lúc này lại giống nhau đến vậy? Hơi thở của tôi càng trở nên dồn dập, dường như từng thước phim đang lần lượt diễn ra với chính tôi. Tôi hoang mang nhìn ra ngoài cửa sổ, may sao ngoài hai pho tượng gỗ thì không thấy có điều gì bất thường. Đột nhiên hai mắt của tôi đầu nhói, như thể trong không khí vừa mọc ra hai mũi kim chọc thẳng vào trong mắt, xuyên suốt ra tận sau gáy vậy. Nước mắt của tôi ứa giàn giụa, trước mắt nhòe nhoẹt. Tôi đã hiểu ra cơn đau đớn từ đâu mà tới. Hai con người gỗ đang nhìn tôi chằm chằm. Từ trong mắt của người gỗ rọi ra những tia xanh lét, rạch thành một vết sáng thẳng tắp trong đêm tối, xuyên qua cửa kính xe và cơ thể các hành khách khác, đâm thẳng vào mắt của tôi. Cơn đau đớn kịch liệt khiến tôi khẳng định đây là tuyệt đối không phải ảo giác do sợ hãi quá độ. Tôi nhắm nghiền mắt lại, trước mắt vẫn đọng lại hình ảnh rùng rợn với con người gỗ mà tôi vừa liếc thấy. Một bộ mặt dài ngoằng ngoẵng gần như chiếm 1/3 chiều dài cơ thể. Trên thân hình ngắn ngủi quắt queo chạm khắc đủ loại hoa văn kỳ dị. Hai tay buông thõng chấm đất, hai chân ngắn chỉ bằng tay, trông giống hệt như hai con đười ươi biến dạng. Cảm giác nhoi nhói trên mí mắt cho tôi biết rằng chúng vẫn đang tiếp tục đang nhìn tôi. Tôi muốn dậy thoát nhưng tôi nhận ra rằng cơ thể của mình đã cứng đờ không tài nào có thể nhúc nhích. Óc của tôi đau buốt như bị sợi dây thép nung đỏ chọc ngoáy. Tai của tôi ủ đi, chỉ nghe tiếng máu dần dần đổ dồn vào dưới não, dưới sức ép của con tim sắp sửa bùng nổ. Trong xe bỗng nhiên vụt sáng, có vẻ như tài xế vừa bật đèn lên. Nhưng ngay sau đó, trước mắt của tôi lại tối sầm, hình như có ai đó đứng lên che khuất ánh sáng. Cơn đau trên mí mắt vụt biến mất, thay vào đó là một cơn tê nhức lan khắp mình mày, do cơ bắp toàn thân buông trùng sau cơn căng thẳng tột độ. Tôi mở choàng mắt, ở hàng ghế trước có một người bước lại, ngồi xuống bên cạnh của tôi. Tôi rất không thích người lạ ở quá gần, cho nên dịch vào bên trong một quán. Anh là người Trung Quốc. Người vừa ngồi xuống là một anh Tây tóc vàng kim rất điển trai, xem ra chỉ tầm tuổi tôi, hai con người màu xanh lam nhạt đến mức gần như hòa lẫn vào trong lòng trắng, cực kỳ nổi bật. Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Trong bầu không khí thế này, quả thực tôi chẳng muốn nói năng gì hết. May sao tia sáng xanh trong mắt người gỗ đã biến mất. Đó tôi đã nhận ra những người khác chẳng ai làm sao cả, ngoại trừ tôi. Rốt cuộc là thế nào? Tôi là Jack, người Canada, tới Thái Lan để du học. Tôi rất thích văn hóa phương Đông, nên là các ngôn ngữ châu Á tôi đều biết một ít. Trách tóc vàng tự giới thiệu về mình rất lưu loát. Vì phép lịch sự tôi đáp lại. Tôi là Khương Nam, mọi người hay gọi tôi là Bí Ngô. Ồ, thú vị đấy, Mái tóc vàng kim của Trách sáng lên quyến rũ dưới ánh trăng, ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Bố mẹ cậu chắc là uyên bác lắm đấy. Câu này đã rạch trúng vết thương đau đớn nhất trong sâu thẳm tâm hồn tôi. Tôi chưa nhìn thấy bố mẹ tôi bao giờ cả. Ồ, tôi xin lỗi. Lời an ủi lịch sự của Trách không thể làm giảm bớt nỗi đau trong lòng của tôi. Ai có thể hiểu được sự ghẻ lạnh của một đứa trẻ mồ côi phải chịu đựng từ nhỏ cho tới lớn, cũng như nỗi buồn tủi trong những buổi họp phụ huynh. Sau mỗi cuộc họp phụ huynh, có đến 90% học sinh bị mắng trời, nhưng đó lại là ước mơ cháy bỏng của tôi. Có cha mẹ để mắng trời cũng là một điều hạnh phúc. Chúng ta đang gặp nguy hiểm. Hẳn là Trách đang cố tình chuyển chủ đề để lấp liếm sự ngượng ngùng. Tôi chỉ khẽ ừ một tiếng, cũng thấy hơi ngạc nhiên vì không hiểu tại sao Trách lại tìm tôi để nói về cái câu chuyện này. Nhớ lại lúc tôi nhắm mắt, anh ta đã giúp tôi che chắn tia ánh sáng xanh rọi từ mắt người gỗ. Lẽ nào chỉ là một sự trùng hợp, hay là anh ta đã biết được điều gì? Tôi bất giác nhìn vào đôi mắt xanh lam màu nhạt đến gần như ngà trắng của anh ta. Xung quanh con người không có gì bất thường, chắc là không phải đeo kính áp tròng. Trước khi mọi việc sáng tỏ, tốt nhất thì đừng nên xuống xe. Trách cười, cứ như đã biết tôi đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi lại càng cảm thấy sự xuất hiện bất ngờ của Trách rất bí hiểm. Anh chàng tay trẻ măng này có vẻ biết rõ một số việc không nên biết, hơn nữa hình như là rất hiểu tôi. Nếu mà cứ xuống thì sao? Tôi liếm môi khổ khốc. Trách sầm mặt ngay xuống, trên mặt toát ra một vẻ lạnh lẽo âm u. Thì cậu sẽ biến thành xác sống. Tôi dùng mình ớn lạnh, không biết nên đối đáp thế nào, đành quay mặt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia côn trùng rì rà, ánh trăng hắt qua kẽ lá, ngoại trừ hai con ngươi bằng gỗ thì mọi thứ đều rất đỗi bình thường. Hành khách ít nhiều đã lấy lại bình tĩnh, thúc giục tài xế tiếp tục lên đường. Có vài người còn bắn nhau xuống xe chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm với người gỗ, rồi sẽ khiêng chúng sang vệ đường. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghe họ nói, đầu óc nặng trịch như đổ chì. Gã tài xế nói vài câu tiếng Thái với cô nhân viên. Có vẻ vì thấy trên xe toàn người ngoại quốc, cho nên họ rất tự tin là không ai hiểu, cho nên cứ nói oang oang vậy. Tôi nghe thấy họ nhắc đi nhắc lại hai âm tiết. Hai âm tiết đó tôi đã nhiều lần nghe thấy trong các bộ phim Thái, có phụ đề có nghĩa là ma cỏ. Người dân tộc Miêu thường gọi cổ trùng độc có nghĩa là ma cỏ. Tương truyền trùng độc sống ký sinh trên cơ thể phụ nữ, gây hại cho người khác. Những người phụ nữ có trùng độc sống ký sinh bị gọi là bà ma cỏ. Trùng độc hay còn gọi là cổ trùng được tạo ra bằng cách thu gom các loài vật có độc như là rắn, rết, bọ cạp, nhện, cóc và nhái, đem cho vào một chiếc hũ hoặc là một cái hố sâu để cho chúng tự cắn giết lẫn nhau. Con vật sống sót duy nhất sẽ trở thành cổ trùng. Người bị cổ trùng sống ký sinh, sức khỏe ngày càng sa sút. Đến một thời điểm nhất định, trùng độc sẽ cắn phá cơ thể chui ra bên ngoài. Theo một nguồn tin không rõ thực hư, thì người bị cổ trùng ký sinh hoàn toàn có thể được chữa khỏi nếu anh ta tìm được cổ vương. Cho cổ vương hút máu rồi đập chết lấy máu của cổ vương, nấu thuốc rồi cho người bệnh uống. Nhưng mà cổ vương không dễ tìm, mà làm thì cũng phức tạp lắm. Theo truyền thuyết, phương pháp nuôi cổ thông thường như sau: bắt thật nhiều trùng độc như rắn, rết, bọ cạp, thằn lằn, cóc, nhái, bỏ vào trong một chiếc lọ cho chúng tàn sát ăn thịt lẫn nhau. Con trùng duy nhất còn sống sót chính là cổ. Có nhiều loại như là xà cổ là rắn, khuyển cổ là chó, miêu quỷ cổ là mèo, hạt cổ là bọ cạp, cáp mô cổ là cóc nhái, trùng cổ là sâu. Người nuôi cổ có thể yểm cổ thuật khiến cho đối phương bị bệnh, thậm chí là tử vong. Đầu tiên cổ thuật thịnh hành trong khu vực người Miên, sau đó không hiểu tại sao lại lưu truyền sang Thái Lan, phát triển mạnh mẽ và trở thành một kỹ thuật bí hiểm nhất của nước này. Nhưng vào lúc này, tại sao họ lại nhắc đến ma cỏ? Đúng là tôi đang rất băn khoăn. Chiếc xe bỗng lắc lư dữ dội, trong xe vọng ra những tiếng lộc cập chồng đục, giống như có thứ gì đó va đập vào thành xe. Xe chao đảo mỗi lúc một dữ dội, trong khi chúng tôi đều nhìn thấy rõ bên ngoài không có bất cứ thứ gì. Hành khách vừa mới bình tâm chút ít đã lại kinh hãi trước sự cố bất ngờ. Tiếng gõ đập mỗi lúc một dồn dập. Chiếc xe nghiêng ngả đến 45 độ sang hai bên, giống như một con thuyền nhỏ đang vật lộn với sóng dữ. Tất cả mọi người đều hoảng hốt bám chặt vào thành ghế. Trong cơn hỗn loạn, tôi nhìn rõ gã tài xế bình thản đến lạ lùng. Hắn hét lên vài câu với cô nhân viên phục vụ. Cô ta có vẻ không bằng lòng, lắc đầu quậy quậy. Gã tài xế tức tối gầm lên mấy tiếng. Cô nhân viên phục vụ mới miễn cưỡng rời khỏi chỗ, kéo mở nắp ngăn đựng đồ ở gần cửa xe để lôi ra một cái lồng bên trong có nhốt một con gà trống đen sì. Gã tài xế giật phắt lấy cái lồng, mở cửa xe lao vọt ra bên ngoài, rút từ thắt lưng ra một con dao găm, rồi lôi con gà trống ra tay giữ lấy phần đầu, phạt một nhát đứt rời cần cổ. Máu từ cổ phun ra thành vòi, mình gà rơi xuống đất, hai cánh đập phành phạch, hai chân đạp loạn xạ, toàn thân co giật dữ dội. Máu vẫn bắn ra loang lổ, sau đó thì nằm bất động. Chứng kiến cái cảnh tượng tàn nhẫn này, rất nhiều du khách nước ngoài kinh hoàng bưng chặt lấy mắt. Và lúc này chuyện khó tưởng tượng nhất đã xảy ra. Cái đầu gà trong tay gã tài xế vẫn ráo rác ngó nghiêng khắp phía, chốc chốc lại há mỏ kêu cục cục. Thân gà lại đứng dậy, từng bước vững chãi. Cảnh tượng ma quái đã khiến tất cả du khách bàng hoàng chết lặng, quên cả la hét, đờ đẫn đứng nhìn. Gã tài xế cầm chiếc đầu gà quệt máu vào hai mắt người gỗ, sau đó lại quệt túi bụi lên xe. Hai tay và mình mẩy gã bê bít máu gà trống rất rùng rợn. Còn cái thân gà không đầu cứ lững thững đi vào rừng cây. Chiếc xe từ từ ổn định trở lại, những tiếng lộc cộc cũng từ từ biến mất, chỉ còn lại mùi máu tanh lòm sặc sụa trong không khí. Cô nhân viên phục vụ tỏ ra rất kích động, mở cửa xe đi tới trước mặt gã tài xế, chỉ vào chúng tôi trên xe, lại chỉ vào cánh rừng cách đó không xa. Hai tay khua khoáng loạn xạ, gã tài xế nhìn chúng tôi bằng ánh mắt âm u, nhếch miệng cười, nói vài câu gì đó với nhân viên phục vụ. Cô ta có vẻ bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt lại trở nên đờ đẫn, giống hệt như đám du khách ở trên xe, cứ đứng ngây ra như một khúc gỗ vậy. Bắt đầu từ giây phút đó, Jack không nói thêm lời nào nữa, chỉ rít thuốc liên hồi và còn dúi vào tay tôi một điếu thuốc. Tôi cũng thuộc dạng nghiện thuốc, nhưng lại chẳng mấy thích thú mùi vị của thuốc lá ngoài. Hơn nữa thuốc mà Jack phả ra là có một thứ mùi quái lạ rất khó diễn tả. Lại đang ở trong hoàn cảnh thế này thì đúng là chẳng có hứng thú gì mà hút, cho nên tôi tiện tay cài luôn điếu thuốc lên vành tai. Cô nhân viên phục vụ quay trở lại trên xe, cơ thể ngầy đốn, dáng đi nặng nề như vịt bầu. Cô không nói năng gì, chỉ đưa mắt nhìn khắp mọi người, bắt chước bộ dạng của toàn bộ hành khách. Trách hạ giọng thì thào: vừa nãy tôi cứ ngỡ du khách do kinh hãi quá mức cho nên mới trở nên đờ đẫn. Bây giờ nghe Trách nói vậy, tôi mới thấy đúng là rất bất thường. Dường như tất cả mọi người đều mất ý thức. Không kịp suy nghĩ ngợi nhiều, tôi cũng ngồi đực ra, cố gắng để ánh mắt trở nên đờ đẫn. Nhưng tim của tôi cứ đập thình thịch, khiến hơi thở như không theo kịp, mỗi lúc một dồn dập hơn. Cô nhân viên tuôn ra một tràng những âm thanh đều đều rì rà, nghe như tụng kinh vậy. Vừa dứt lời, nắm hành khách liền đờ đẫn đứng dậy bước xuống xe, dáng đi cứng nhắc giống hệt cô ta vậy. Còn gã tài xế không biết đã biến mất từ lúc nào. Đừng sợ, có tôi ở đây. Jack cũng đứng dậy. Họ bị điều khiển rồi, xuống xe theo họ đi. Có chuyện gì vậy? Tôi vô cùng kinh hãi, không biết sẽ còn phải đối mặt với những chuyện quái quỷ gì. Giờ chỉ còn tôi và Jack là tỉnh táo. Nỗi căng thẳng khủng khiếp đã phá vỡ giới hạn tâm lý của tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy rằng thà tôi mất hồn như mấy ông Tây kia cho xong, chỉ ít họ cũng không phải gồng mình gánh chịu nỗi kinh hoàng đang bóp nghẹt lấy cơ thể. Đôi lúc không biết gì còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với cái gì cũng biết. Jack vẫn phì phèo điếu thuốc, đầu thuốc lập lòe trong khói thuốc trờn vờn, không phải màu đỏ thường thấy mà là xanh lét âm u. Chúng ta đã gặp cổ xác, gần đây có lẽ có một con sông nuôi xác. Cổ xác, sông nuôi xác? Đúng là tôi đã đụng độ cổ học Thái Lan ư? Tôi kinh hoàng quá đỗi, nhưng những gì diễn ra trước mắt của tôi buộc phải chấp nhận sự thật khủng khiếp này. Cô nhân viên cũng bị gã tài xế kiểm soát rồi. Jack đi sau lưng của tôi nói: tôi không có thời gian giải thích nhiều, nhưng mà cậu đừng có sợ, cứ đi theo họ đi, tôi phá cổ độc đá rồi sẽ đuổi theo. Tôi đang tính nhầm, xuống xe một cái là sẽ chạy ngay. Đã biết là chỗ chết mà cứ đâm đầu vào thì có mà điên. Ngoài xe ánh trăng vằng vặc, bầu không khí trong mắt ẩm ướt nơi rừng núi ùa vào trong phổi, khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn. Nếu không phải đang đối đầu với nguy hiểm khó lường thì đây đúng là một nơi nghỉ chân lý tưởng. Bước trên mặt đường ẩm ướt, tôi cũng hơi bình tâm lại, kín đáo đưa mắt quan sát. Tôi thấy cô nhân viên đang dẫn đoàn khách bắt đầu tiến vào trong rừng. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Rách vừa lẩn ra sau xe buýt. Tôi thầm rủa xả mình ngu đần, Rách đã chạy rồi còn tôi đứng đây làm gì. Quyết định là vậy, tôi ngoắt người toan chạy, nhưng phát hiện ra mình không thể chạy được nữa. Hàng người kia giống như một thỏi nam châm khổng lồ hút chặt lấy tôi vậy, khiến tôi không thể nào có thể vùng ra. Tôi gồng mình kìm bước chân lại, ngả người về phía sau, nhưng lực hút vẫn kéo tôi đi, khiến tôi trở nên choáng váng. Như thể có một sợi sắt vô hình đã buộc chặt chúng tôi lại với nhau, lôi thẳng chúng tôi đi vào phía khu rừng. Tôi gắng gượng ngoảnh đầu lại, giận dữ nhìn về chỗ Rách vừa lùi mất và thầm nghĩ, tao có mà làm ma cũng không tha cho mày. Lại nghĩ không biết lát nữa sẽ phải đối mặt với chuyện gì, bỗng thấy trấn tĩnh hơn nhiều. Tuy tôi nhát gan nhưng mà được cái gặp nguy hiểm thực sự thì lại trở nên bình tĩnh. Đây chính là ưu điểm của một đứa trẻ mồ côi từ bé. Trên mũi xe không còn nhìn thấy hai người gỗ đâu cả. Vừa nãy Trách nói đi phá cổ độc, hay là không phải anh ta bỏ trốn mà là đang nghĩ cách để giải cứu chúng tôi. Nghĩ là như vậy, tôi bỗng thấy hơi xấu hổ. Tuy chân của tôi vẫn bước đi một cách mất kiểm soát, nhưng cơn sợ hãi đã lắng xuống dần. Tôi âm thầm quan sát xung quanh và bắt đầu nhẩm tính cách thoát thân. Cánh rừng này trông thì không thấy gì là rậm rạp, nhưng bước vào rồi mới thấy cây cỏ mọc rậm rì, bước đi rất khó khăn. Chẳng mấy chốc chiếc áo thun của tôi đã bị đám cành cây chẳng chịt cào rách vài chỗ. Lá khô và sỏi đá chui đầy vào bên trong giày, đâm vào chân đầu nhói. Mỗi người cách nhau khoảng 1 mét, từ góc độ của tôi không thể nhìn thấy cảnh tượng phía trước, mà chỉ có thể nghe tiếng nước chảy róc rách. Có lẽ sắp đến một con sông. Chẳng lẽ chính là sông đuối xác mà Jack đã vừa nhắc đến? Bỗng nhiên tôi nghe tiếng hò hét của gã lái xe vọng lại cách đó không xa, kèm theo tiếng chuồng chói gắt. Đám người vô thức kia hình như bước nhanh hơn, tiếng bước chân vang lên dồn dập. Tôi sực nhớ đến một truyền thuyết ở Tương Tây. Người ta bảo đi đường đêm mà gặp phải đoàn người hàng ngũ chỉnh tề lầm lũi bước đi, kẻ đi đầu thỉnh thoảng lại hô lớn, tay lắc chuông đồng, nhẹ thì ốm nặng vài ngày, nặng thì chết ngay tại chỗ rồi nhập luôn vào hàng ngũ đó. Đây chính là bí mật về người dẫn xác Tương Tây mà khoa học hiện đại vẫn chưa thể giải thích nổi. Cảnh tượng trước mắt của tôi lúc này có khác gì như vậy? Chỉ có điều không phải là người chết, mà là một hàng người sống đã mất đi ý thức. Tôi hoang mang không biết phải làm gì bây giờ. Chẳng lẽ cứ phải tiếp tục giả vờ ngây ngô để nuôi hy vọng được Trách quay lại cứu? Nhưng tôi đâu biết phải làm gì. Đột nhiên một bàn tay vỗ lên vai của tôi. Qua lớp áo thun, tôi cảm nhận rõ mồn một bàn tay ấy lạnh buốt, dính nhớp và ướt nhợt. Toàn thân của tôi lập tức cứng đờ. Nhưng ngay lúc đó tôi phát hiện ra cơ thể của mình đã thoát khỏi sự kiểm soát của lực hút kỳ quái kia. Nhìn vào cái bóng in dưới mặt đất, tôi nhìn thấy một hình tượng quái đản. Có một người đứng sừng sững ở sau lưng tôi, thân hình dày rộng đến lạ thường. Trên vai nhô lên 3 cái đầu, bàn tay vừa vươn về phía tôi, 2 cái đầu đột nhiên đánh rụng bịch xuống đất. Im, tôi đây. Đó là giọng của Trách. Mất thần kinh căng thẳng của tôi lập tức buông trùng, 2 đầu gối mềm nhũn sụp xuống, 2 tay của tôi run rẩy chống lên mặt đất, cơ thể trống rỗng, quần áo ướt sũng mồ hôi lạnh. Im lặng. Trách nhìn chằm chằm vào cánh rừng tối tăm trước mắt. Họ đã bị oan hồn trong sông đuôi xác nhập vào người. Nếu mà làm họ giật mình, họ sẽ hóa điên. Sông đuôi xác sao? Nỗi kinh hoàng khiến đầu óc của tôi bùng nhùng. Trách quệt đại 2 tay vào quần, để lại 2 vệt máu đỏ. Không có thời gian để giải thích, giúp tôi một tay đã. Sự xuất hiện của Trách tuy có giúp tôi vững dạ hơn ít nhiều, nhưng tôi vẫn hơi cảnh giác đối với anh ta. Trách nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói, tuy cậu đeo kính áp tròng nhưng mà tôi nhìn rõ màu mắt vốn có của cậu. Màu mắt này sẽ giúp cho cậu nhìn thấy nhiều thứ mà người khác không có nhìn thấy. Tôi đã gặp một người như thế cách đây nhiều năm. Tôi như bị điện giật, sao Trách lại biết? Cậu đến nước Thái hoàn toàn không phải ngẫu nhiên hay là may mắn. Tuy tôi không biết nguyên nhân thực sự, nhưng mà cuộc đời của cậu sẽ có rẽ ngoặt. Trách thở dài. Không ai thay đổi được vận mệnh. Có lẽ cậu chính là người mà chúng tôi đang chờ đợi. Tôi không thể tiêu hóa nổi mấy câu không đầu không cuối của anh ta. Nhưng mà thực sự lần này đến Thái Lan đi du học, đúng là có nhiều chỗ bất thường. Tôi và Nguyệt Bính, thằng bạn đáng lẽ đi cùng tôi đến Thái Lan, ăn cơm tại một quán cóc. Nhân viên trả giúp tiền rượu cho một ông lao công quét rác sầy khướt. Ông ta đã không cảm ơn chúng tôi thì chớ, lại còn khăng khăng bắt chúng tôi bái sư. Chắc ông ta xem nhiều phim cổ trang quá, cho nên điên khủng mất rồi. Đương nhiên là chúng tôi mặc kệ ông ta. Kết quả là ngày hôm sau, chúng tôi nhận được giấy thông báo sang Thái Lan du học theo một chương trình trao đổi sinh viên. Sông đuôi sắc âm khí mạnh quá, lát nữa cậu cứ theo sát tôi và làm y như những gì tôi nói. Trách vén lại mái tóc vàng kim óng mượt, rút từ ba lô ra hai sợi dây màu đỏ, buộc một sợi vào cổ tay trái, sợi còn lại đưa cho tôi và ra hiệu cho tôi làm theo. Anh là ai? Tôi cầm sợi dây hỏi một câu lãng nhách. Trách không trả lời, lại lôi hộp thuốc lá trong túi ra ném cho tôi một điếu. Lúc nào cần tôi sẽ nói. Nhai đi, nó làm bằng ngải xuất được tà ma. Vừa rồi bảo cậu hút, cậu lại không có hút. Tôi bỗng cảm thấy anh chàng ngoại quốc tóc vàng đẹp trai này thật chẳng có tí gì giống người ngoại quốc cả. Anh là người Canada thật sao? Trách cười để lộ hàm răng trắng bóng đều tăm tắp. Tôi sẽ nói với cậu sau. Tôi còn đang ngây người, Trách đã giúp tôi buộc xong sợi dây đỏ lên cổ tay, rồi nhét điếu thuốc vào miệng tôi rồi nói: mau lên, không có kịp nữa đâu. Cái mùi đặc biệt của ngài cứu sộc lên mũi tôi cay xè, nhưng đúng là tỉnh táo hơn thật. Trách lại lôi từ trong ba lô ra một cái đinh gỗ, cắn chặt trong miệng, rồi cầm một cái cắm thẳng vào thứ vừa rơi xuống đất. Hóa ra hai cái đầu vừa rơi xuống khỏi vai của anh ta chính là hai bức tượng gỗ. Lúc vỗ vai của tôi, anh ta còn cõng theo hai pho tượng. Thảo nào cái bóng lại to đến vậy. Cái đinh gỗ đào thẳng vào mắt của hai pho tượng, máu gà đứng trên đó được lau sạch. Thảo nào tay anh ta có dính nhớp toàn máu lạ máu. Trách đập thẳng lòng bàn tay vào cái đinh, đóng nó trong mắt tượng. Tôi chỉ nhìn mà cũng thấy lòng bàn tay của mình đau nhói. Anh ta hẳn là có một bàn tay thép. Sau bốn cái đập, bốn cái đinh đã cắm sâu vào bốn con mắt tượng. Tôi lờ mờ có thể nghe tiếng gào rú thảm thiết từ bên trong thân tượng vọng ra. Từ nhãn cầu gỗ rỉ ra dòng máu tươi đặc quánh, vài tia khói xám nhạt nhạt chui ra khỏi lỗ mũi tượng. Tôi dùng mình ớn lạnh, người ngợm cứ như bị nhồi băng run lên cầm cập. Ngay sau đó có một sức hút dữ dội lôi phát tôi về phía pho tượng. Sợi dây đỏ trên cổ tay tôi bỗng nhiên rực lên như một sợi thép nung, tỏa ra ánh sáng màu đỏ thẫm, từ từ thiết chặt vào da thịt của tôi nóng rẫy như thể muốn nướng chín cổ tay tôi. Trách quỳ xuống đất, một tay nắm chặt lấy bên tay buộc dây đỏ, mặt trắng bệch, chắc cũng đang phải chịu đựng nỗi đau đớn giống như tôi vậy. Tôi không biết mình còn phải chịu đựng được bao lâu nữa. Trong những kích thích đầy đau đớn bởi hai luồng nóng lạnh cực đoan, đầu óc của tôi dần trở nên mụ mị. Sợi dây đỏ đã ngập sâu vào da thịt, bàn tay tôi thâm tái do máu huyết không được lưu thông, vết đất chìm nghỉm trong máu tươi. Chính vào lúc này, cơn rát lạnh trong cơ thể bỗng đổ dồn về phía cổ tay như xăm xe bị thủng. Hơi lạnh giá phun phì phì ra ngoài qua chỗ vết thương. Cho tới khi cơn lạnh buốt được đẩy hết ra bên ngoài cơ thể, sợi dây đỏ mới chịu buông lỏng. Tôi há miệng thở hổn hển. Trách cũng chẳng khá hơn tôi là mấy. Anh ta nở một nụ cười áy náy. Xin lỗi, không ngờ hai luồng âm khí này lại lớn đến như vậy. Một mình tôi đỡ không có nổi. May mà có một sợi dây đỏ kết từ dây đèn trước bàn thờ Phật tổ, không thì sẽ chẳng biết thế nào nữa. Tôi thầm nghĩ một chốc rồi mới bừng hiểu ra. Tôi đã bị lừa, tôi đã bị anh ta lợi dụng. Trách biết rõ một mình anh ta không thể chống đỡ nổi với hai luồng âm khí trong tượng gỗ, cho nên cần tìm một người cùng gánh đỡ. Và anh ta chọn tôi, một thằng đần chẳng hiểu một tê gì. Trong thư viện trường, tôi từng bới đường vài trang sách nát, viết về những chuyện hoang đường quái đản. Hình như có đoạn viết là: ngải cứu xua trùng hàn, tránh độc vật. nhưng nếu dùng ở nơi nhiều âm khí sẽ hút âm khí nhập vào mình. Vừa rồi Trách đã tranh thủ lúc tôi sợ hãi để nhét ngải cứu vào trong miệng tôi, chẳng phải để tránh tà gì hết, mà là để dụ âm khí ra khỏi bức tượng nhập vào người của tôi để gánh đỡ cho anh ta một nửa. Nếu vừa rồi tôi không đỡ nổi, chắc bây giờ đã thành cái xác mất tiêu rồi. Đâu phải anh ta muốn giúp tôi mà chỉ muốn dùng tôi làm mồi nhử. Hiểu ra rồi, tôi vô cùng bực bội. Thế nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác thì anh ta lại đang cứu sống tôi. Dù là vậy nhưng tôi không thể chấp nhận được cái cách này. Có lẽ Trách không ngờ rằng đã bị tôi nhìn thấu tâm đen. Hắn liền cười toe toét rồi giải thích. Dân Thái theo Phật giáo tin rằng người ta có linh hồn, còn nước sông là thứ trong sạch nhất, nên thường mai táng người chết ở dưới sông. Lâu dần lòng sông tích tụ nhiều oan hồn, biến thành nơi lý tưởng để bọn thuật sĩ nuôi xác luyện cổ. Chỗ nuôi xác thế này âm khí cực nặng, đến thuật sĩ không dám lại gần, nên đã dùng cổ thuật điều khiển người sống tự bước vào đó. Sau khi oan hồn hút no dương khí, sẽ bỏ lại những cỗ xác không có linh hồn. Thuật sĩ sẽ dùng họ để chế tạo mỡ xác và nuôi cổ trùng. Nếu mà tôi đoán không nhầm, thì gã lái xe chính là người điều khiển cổ. Lúc vừa nhìn thấy hai bức tượng, tôi đã thấy nghi nghi rồi. Đến khi thấy hắn dùng máu gà để yểm huyết cổ, tôi mới nhận ra. Tôi mường tượng đến một dòng sông nước chảy lờ đờ, lệnh bệnh xác trương, cả xúm xít bơi theo rìa mà chỉ muốn nôn ọe, lại càng thấy ghét Trách hơn. Sao lúc nãy ở trên xe anh không có nói với tôi? Sao không có ngăn họ lại? Trách rút ra một đinh gỗ đào ra khỏi mắt người gỗ, cất lại vào trong ba lô, giọng từng từng nói. Năng lực của tôi chưa đủ để lập tức phá giải huyết cổ, phải đợi đến khi họ đi cả rồi, sức mạnh của cổ suy yếu mới ra tay được. Tôi nghe mà điên ruột quát ầm lên. Nhưng mà sau đó anh đã phát hiện ra là anh không thể chống đỡ nổi âm khí trong tượng gỗ, anh mới lại lôi tôi vào làm lá chắn cho anh. Lỡ mà tôi không có đỡ nổi âm khí thì sao? Anh coi như là chỉ thí điểm thêm một mạng cũng chẳng ảnh hưởng gì phải không? Thế thì anh có khác gì cái lũ thuật sĩ? Không, không phải như cậu nghĩ đâu. Nhưng chẳng buồn đợi cho Trách kịp giải thích, tôi đã không thể nén nổi cơn giận dữ, táng luôn một đấm vào giữa mặt anh ta. Trách không ngờ tôi lại ra đòn thình lình như vậy, hoàn toàn không có chút đề phòng. Khuôn mặt đẹp trai hứng trọn cú đấm của tôi, anh ta ngã ngửa. Cảm giác hạ dạ khiến cơn bực bội trong người của tôi cũng nguôi đi chút ít. Cậu phải tin thôi. Trách ngồi dậy quệt dòng máu mũi, không tức giận cũng chẳng đánh trả, mà còn nói rất chân thành. Điều này khiến tôi hết sức bất ngờ và bắt đầu thấy hối hận. Hình như tôi đã quá nặng tay. Cậu xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Giọng của Trách nghẹt nghẹt, có vẻ như đó là hậu quả từ cú đấm không hề nhẹ của tôi. Ở đất nước Thái Lan có một truyền thuyết đã lưu truyền cả ngàn năm. Gia tộc của tôi vẫn căn cứ vào cái truyền thuyết đó để tìm kiếm một người từ đời này qua đời khác. Chỉ có thể... Tuy tôi hơi áy náy vì cú đấm nóng nảy của mình, nhưng vẫn chẳng muốn tin những gì anh ta nói. Trách còn chưa nói hết câu, đột nhiên trong mày nghiêng tai nghe ngóng. Đêm khuya tĩnh mịch, không biết gió lạnh đã nổi lên từ lúc nào. Lá cây đung đưa ở dưới trăng như tiếng hở khóc, lại như tiếng nỉ non ai oán. Trách biến ngay sắc mặt, vùng chạy về phía rừng sâu. Không kịp giải thích nữa rồi, cậu có tin hay không thì cứ theo tôi khắc biết, chần chừ nữa là toi đấy. Tôi hoàn toàn không muốn chạy theo anh ta, nhưng một mình ở lại cánh rừng nặng nề âm khí thế này kể ra cũng ghê gớm, đành nghiến răng chạy đuổi theo. Trách chạy không hề nhanh, chỉ vài bước tôi đã đuổi kịp. Chạy khoảng 20-30 mét, thế cây cối thưa dần, phía trước có bóng người nhấp nhô, có vật gì đó sáng trưng chắc là dòng sông. Có người đứng bên bờ sông, hai tay giơ lên trời đang đọc to gì đó. Khéo đây đúng là sông nuôi xác rồi cũng nên. Tim của tôi nảy lên vài cái, mồ hôi rịn ra đầy tay. Tôi nín thở bước chậm lại theo Trách, rồi khom lưng rón rén ngồi thụp xuống lùm cỏ. Trách đưa tay ra hiệu cho tôi im lặng, chợt nhìn thấy khúc gỗ trên tay. Anh ta hốt hoảng nói, cậu cầm cái này theo làm gì thế? Tôi nhìn xuống tay của mình, vừa nãy trong lúc hoảng loạn, chẳng hiểu tôi đã cua lấy nó từ lúc nào. Trách rằng lấy thanh gỗ từ trong tay của tôi, cắn rách ngón giữa vẽ ra vài ký tự loằng ngoằng trên thanh gỗ, rồi thẳng tay ném đi. Nếu không phải anh ta vừa buột miệng nói ra một chữ Tây, Chỉ nhìn vào động tác thì tôi cứ ngỡ rằng anh ta là truyền nhân của đạo sĩ Mao Sơn Thứ Thiệt. Mao Sơn được người ta biết đến với uy danh đệ nhất khưu tà trừ ma, pháp thần thông quảng đại cao siêu và còn lập đàn, bố trận pháp. Mao Sơn phái có các đời tông sư rất nổi tiếng, qua nhiều thời sáng tạo ra nhiều pháp thuật xuất chúng, có ảnh hưởng rất lớn đến nền văn hóa đạo giáo Trung Hoa. Đây là gỗ hòe dễ khỏi ma nhất. Trách đút ngón tay vào trong miệng mút, cầm nó trong tay là tạo ra một hệ thống định vị GPS cho oan hồn đấy, đã biết chưa? Cách giải thích kiểu huyền học với khoa học này làm cho tôi dở khóc dở cười. Anh là người ngoại quốc sao hiểu nhiều chuyện như vậy? Trách còn chưa kịp trả lời, đám người bên bờ sông đột nhiên trù lên như thú. Tôi nhìn về phía đó, tất thầy đều đã phủ phục ở dưới đất. Nhìn từ sau lưng, không biết họ đang làm gì, nhưng tôi vẫn tưởng tượng ra ánh mắt đờ đẫn vô hồn của họ. Cơ thể họ lắc lư sang hai bên rất nhịp nhàng, trong miệng chốc chốc lại phát ra những tiếng hừ hừ, giống như đang tham gia một nghi thức tu tèm tà giáo. Tu tèm giáo hay vật tổ giáo là niềm tin rằng mỗi con người hay là mỗi nhóm người, như là thị tộc bộ lạc, có một mối liên hệ hoặc là kết nối tâm linh với vật thể khác, như là cây cối hoặc là động vật, thường được gọi là vật thể tinh thần hay là tu tèm. Tu tèm hay vật tổ được cho là có tương tác với cá nhân, tập thể đó và đóng vai trò là biểu tượng hay là biểu trưng của họ. Trước mặt họ có hai người đang đứng, nhìn vào dáng người chính là gã tài xế và cô nhân viên phục vụ. Gã tài xế giơ hai tay lên cao, không ngừng làm nhảm những âm tiết kỳ quái. Cô nhân viên đứng bất động bên cạnh như pho tượng gỗ. Mặt sông tĩnh lặng đang từ từ biến đổi, giống như dưới đáy sông có một lì lửa khổng lồ đang đun sôi dòng nước. Mặt sông bắt đầu sôi bọt lục bục, bắn lên những giọt nước li ti. Bọt nước mỗi lúc một dày đặc, mặt sông trào lên những đợt sóng giống như có thứ gì đó sắp sửa nhô lên khỏi mặt nước. Dưới ánh trăng tôi lờ mờ trông thấy hình như có một con sóng màu đen. Gã tài xế vẫy tay về phía cô nhân viên. Cô ta cứng nhắc bước tới trước mặt của gã. Ngay sau đó là một cảnh tượng thô bạo hãi hùng. Gã tài xế xé toạc quần của cô ta rồi thọc sâu bàn tay vào trong vùng ngực trần trụi của cô ấy. Cô gái như chưa hề biết đau đớn, vẫn đứng ngây tại chỗ. Gã tài xế giật tay về lôi ra thứ gì đó phập phồng trên tay. Chính là một quả tim. Trên ngực cô nhân viên da thịt vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, không có lấy một vết xước. Tôi gần như chết ngất trước cảnh tượng vừa rồi, lắp bắp không ra hơi. Trách, Trách, làm gì đây? Không có tiếng đáp, tôi ngoảnh nhìn, Jack đã biến mất. Tôi hớt hải nhìn xung quanh, thấy trong lùm cỏ bên phải đám người có một cái bóng đang lòm khòm tiến lại. Tôi thở sâu vài nhịp, cố gắng thả lỏng người rồi khẽ khàng di chuyển định tiến lại gần đám đông. Tuy tôi không biết mình có thể làm được gì, nhưng tôi thực sự không muốn dương mắt đứng nhìn những người kia trở thành vật hy sinh cho tà thuật. Tôi đâu có ngờ hành động anh hùng quả cảm của tôi lại gây ra một hậu quả không thể cứu vãn. Trách đã phát hiện ra hành động của tôi, vội vã xua tay ra hiệu cho tôi dừng lại. Tôi đang định thu chân về thì nào ngờ trong lúc luống cuống, chân của tôi vấp phải một cành cây đâm ngang, tôi ngã bổ chừng. Gã tài xế hai tay nâng quả tim vẫn đập phập phồng, quay ra phía mặt sông sôi sục niệm liên hồi. Từ dưới lòng sông đã lờ mờ trông thấy vài thứ tròn tròn nổi lên. Đúng lúc này bỗng tôi nghe tiếng đánh huỵch. Gã khựng lại, quay ngoắt đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Đám người ngoại quốc cũng ngốc ngác, cơ thể cứng đờ nhìn theo gã. Chốc lát tất cả mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía tôi. Gã tài xế bật ra về âm tiết đơn giản. Đám hành khách lập tức rũ bỏ hết dáng vẻ thật sự của con người, vừa bò vừa nhảy tưng tưng về phía tôi. Tôi nhìn thấy rành rành vẻ hung dữ và tàn bạo rọi ra từ trong mắt của họ, giống hệt như loài linh cầu trong sa mạc. Lại đây! Trách nhảy ra khỏi lùm cỏ, hét lên với đám người. Đám người khựng lại một chốc rồi lại quay người lao về phía Trách. Ngăn hắn lại! Trách quay người chạy tọt vào trong rừng dụ đám người chạy theo. Vừa nhìn thấy Trách, gã tài xế biến ngay sắc mặt, vội giơ quả tim lên niệm thần chú liến thoáng. Những thứ tròn tròn kia nhanh chóng nhô lên khỏi mặt nước. Đó là một bầy người lõa thể, mà không phải nói là thi thể mới đúng. Trong hốc mắt trống rỗng của họ đọng đầy bùn đen nhão nhoét, trên thân thể giữa nát bám đầy rong rêu nâu xỉn. Mỗi bước đi lại nghe tiếng thịt rơi bòm bòm ngả nghiêng tiến về phía bờ sông. Chút can đảm khó khăn lắm mới lấy lại được, bỗng chốc tiêu tan mất sạch. Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, siết đến đau tức. Vừa nãy trách còn bảo tôi ngăn gã lại, nhưng tôi biết phải ngăn thế nào đây. Tôi hoảng loạn tột cùng, nhưng gã tài xế lại chẳng hề để mắt đến tôi. Bàn tay của gã thình lình bóp mạnh, phụt một tiếng, máu phọt ra qua khẽ tay của gã. Cô nhân viên ngã vật xuống đất co giật dữ dội. Để quân xác chết từ từ tiến lại vây kín xung quanh. Tôi nghe tiếng gầm gừ, tiếng nhài nghiến, tiếng xương vỡ hỗn độn với nhau nghe vô cùng ghê rợn. Tôi đã không còn mảy may can đảm để làm bất cứ điều gì nữa. Tôi chỉ muốn bỏ chạy thoát thân, nhưng hai chân cứ díu vào nhau, không thể nhấc lên nổi, tự như đã tụt xuống dưới đầm lầy. Gã tài xế lạnh lùng nhìn tôi, từ trong mắt của gã tôi đã đọc ra thông điệp. Tôi là một cái xác, là thức ăn nuôi xác ở dưới sông. Đám thi thể vừa từ dưới sông lên đã lử lử đứng dậy, khắp người máu me nhăm nhở là lờ tiến về phía tôi. Tôi chìm trong nỗi kinh hoàng chưa từng có trong đời, không thể bật ra nổi một tiếng kêu, hoàn toàn mất đi ý thức. Toàn thân buồn rồn chưa biết trợn trừng hai mắt, nhìn cái chết đang đến lại gần. Chạy mau! Tôi nghe tiếng hét của Trách, rồi mái tóc vàng kim quen thuộc đó ló ra khỏi bụi rậm, kéo lẳng nhẵng theo những con người vô hồn kia. Tôi choàng tỉnh dậy khỏi cơn kinh hoàng tột độ. Trách đã liều mạng quay lại để cứu tôi. Cơn xúc động đã khiến tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, và ngay lập tức nhận ra hình như có điểm gì đó bất thường. Vội nhìn lại một lần nữa, tôi mới phát hiện ra đám đông kia hình như không phải đang đuổi theo Trách, mà giống như đang chạy theo sau Trách. Trông họ cứ như người cùng một đội. Lusaka! Trách vừa chỉ vào đám xác sống hét lớn với họ. Đám đông lập tức hú lên vang động, lao về phía đám xác sống. Xác chết thì sao có thể linh hoạt bằng người? Loáng cái chúng đã bị sù ngã. Đám người điên cuồng sẽ rút những da thịt giữa trên mình xác sống. Xác người thì đâu biết đau đớn mà cứ mặc cho họ giằng xé, đưa những móng tay sưng sầu cào rạch túi bụi vào thân thể những con người vô hồn. Cảnh tượng trước mặt tôi hệt như một chiến trường trong địa ngục. Trách cắn rách ngón tay giữa, hối hả vẽ liên tiếp những vòng tròn tỏa ánh đỏ chói chang. Mái tóc vàng kim thốc ngược lên đầu dù không có gió, đôi mắt cũng phát sáng đỏ lẻ như hai ngọn đèn lồng. Tôi lại một phen kinh hoàng kinh hãi. Trách có một đôi con người giống hệt tôi, chỉ khác là con người của tôi chỉ mang màu đỏ đơn thuần, trong khi con người của Trách lại tỏa ra những tia sáng chói lòa. Bộ mặt của gã tài xế co giật rùng rùng, trông lại càng thêm dữ tợn. Gã lùi lại xua lũ xác sống đứng chặn ở trước mặt. Trách vùng tay múa máy lao về phía gã. Những vòng tròn do máu vẽ thành sáng lên chói lọi, trông như một lưỡi dao găm vung tới đầu lũ xác sống tan tành tới đó. Không một kẻ nào ngăn cản được Trách. Lúc này gã tài xế mới bắt đầu hốt hoảng, vội vung tay xé toạc áo của mình để lộ mớ cơ bắp cuộn cuộn và đủ loại hình xăm kỳ dị trên cơ thể. Trách lúc này chẳng khác gì một ma thần lưu lạc vào địa ngục, phầm phầm lao qua lũ xác sống. Loáng cái đã tới trước mặt của gã tài xế. Gã còn chưa kịp phản ứng, cánh tay hào quang đã chọc sâu vào trong ngực gã. Đột nhiên tất cả đều lặng phắc. Tôi như một khán giả đang theo dõi bộ phim kinh dị, ngồi bệt trên đất bùn nhão nhoét, miệng thở hổn hển, tim đập loạn, chân tay run rẩy, trông chờ một kết thúc mỹ mãn. Nhưng tiếng côn trùng râm ran và mùi máu tanh lợm đã nhắc nhở tôi tất cả đều là sự thật. Trách nhếch một nét cười ngạo nghễ, nói với gã tài xế vài câu tiếng Thái tôi nghe không hiểu. Gã tài xế cúi đầu, nhìn chân trối vào cánh tay đang thọc sâu trong lồng ngực của mình, rồi lại ngẩng lên nhìn Trách. Từ khóe miệng của gã rỉ ra một dòng máu đỏ tươi. Sau đó gã nở một nụ cười đầy quỷ quyệt. Nụ cười ấy có thương hại, có giễu cợt và châm biếm. Trách dường như phát giác ra điều gì đó, vội vã rút tay về. Thế nhưng lồng ngực của gã tài xế đã như hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, từ từ hút lấy cánh tay của Trách ngập lún vào trong cơ thể. Trách đưa bàn tay còn lại ấn vào vai của gã tài xế, hai chân thì chắc xuống đất, cố gắng rút tay kia ra. Nhưng bàn tay còn lại của Trách cũng lún sâu vào cơ thể của gã. Hai người giống như một ngọn nến nóng chảy, vừa chạm vào là thụt vào bên trong. Khương Nam hai tay của Trách đã hoàn toàn chìm nghỉm trong cơ thể của gã tài xế. Trách quay mặt về phía tôi và hét lớn: "Tôi mắc lừa rồi, đây là cái bẫy hắn dành cho hai chúng ta. Mục đích của họ là hai chúng ta. Cậu đừng có mà lại gần đây, chạy mau đi. Chỉ tôi đang tìm thấy cậu, bảo tôi hộ tống cậu tới Trang Mai. Cậu rất quan trọng với bộ tộc của tôi, cậu tới Thái là để..." Nói tới đây, khuôn mặt của Trách cũng đã tan vào cơ thể của gã tài xế, chỉ còn lại phần cơ thể vẫn đang ra sức giãy giụa ở bên ngoài. Rồi khuôn mặt của anh ta giãn ra được, kéo theo mới sợi máu thịt bê bết, tươi cười nói với tôi: "Xin lỗi, tôi không thể đưa cậu tới Trang Mai." Rồi toàn bộ cơ thể của Trách như bị hút tọt vào trong cơ thể của gã tài xế, rồi biến mất hoàn toàn. Tôi kinh hãi tột độ, thở không ra hơi. Chẳng nhẽ Trách đã chết thật rồi sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Gã tài xế vươn dài chiếc cổ, thở hắt ra một hơi. Cơ thể bỗng phát sáng đỏ lòe, cao lớn hơn rất nhiều so với vừa nãy, khiến dây lưng căng lên đến đứt phụt. Hai tay tôi nắm chặt vào mớ cỏ dại ở dưới đất, móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng chẳng còn biết đến đau đớn. Tôi vội vã nhìn xung quanh, muốn tìm thứ gì đó để sống mái với gã tài xế. Mặc kệ tôi có phải là đối thủ của gã hay không, nhưng tôi vẫn quyết không để cho gã hút tôi vào. Nhưng thật kỳ lạ, gã tài xế chẳng hề đếm xỉa đến tôi mà đi thẳng tới chỗ nhân viên vừa ngã xuống, cẩn thận nhặt lấy từng chiếc xương nhét vào trong người. Tôi bẻ lấy một cành cây to lớn, dẫm lên đám xác sống lao lại gần gã, đâm thẳng đầu gã mà đập xuống. Khúc gỗ nện xuống đầu của gã giống như nện vào một khối bột mì lõm sâu vào bên trong. Tôi gắng hết sức để rút khúc gỗ ra nhưng chẳng hề nhúc nhích. Gã tài xế ghép phẩy tay về phía tôi, một luồng sức mạnh cực lớn xô tôi ngã ngửa. Trong lòng của tôi tràn đầy tuyệt vọng. Gã tài xế bỗng nhiên cười phá lên điên loạn, tiếng cười quái dị vô cùng, giống như có vài người đang cười cùng một lúc. Thậm chí tôi còn nghe thấy cả giọng của Trách. Sau đó gã bắt đầu lên tiếng nói, sắc mặt thì lúc hung tợn lúc lạnh tanh, lúc thì lại giễu cợt lúc lại căm giận, ngữ điệu mỗi lúc một khác. Nghe kỹ thì hình như có ba người đang cùng nói một thứ tiếng mà tôi hoàn toàn mù tịt. Ngoại hình của gã cũng thay đổi liên tục, lúc thấp lúc cao. Mái tóc cũng liên tục thay đổi từ màu vàng sang nâu. Khuôn mặt cũng thoát tròn thoát tóp. Cuối cùng khi ngẩng đầu lên một lần nữa, gã đã biến thành Trách. Trách đã chiến thắng được gã tài xế từ trong cơ thể của gã và đã thoát được ra bên ngoài. Trách! Tôi buột miệng kêu lên đầy xúc động. Nhưng vừa dứt lời, tôi cũng lập tức nhận ra người trước mặt của mình không phải là Trách. Trong mắt của gã hoàn toàn không có nét cười thân thiện và nồng nhiệt, mà hờn hực vẻ tàn nhẫn và tham lam. Trách liếm môi vận động tay chân, có vẻ như rất hài lòng với cơ thể mới của mình. Ánh mắt lạnh lùng chiếu vào tôi. Tôi đã cảm nhận được dấu hiệu tử vong, nhưng trong lòng lại điềm tĩnh đến lạ thường. Có lẽ vừa trải qua quá nhiều chuyện khủng khiếp nên thần kinh của tôi đã tê liệt mất rồi. Trước cái chết cũng chẳng có cảm giác gì nữa. Đúng vào lúc này, luồng sáng đỏ quen thuộc kia lại rọi ra từ trong cơ thể của Trách, hóa thành từng tia mảnh dài như sợi chỉ, quét qua thi thể tả tơi của bọn xác sống, phát ra những tiếng lèo xèo như là thịt nướng. Khi tia sáng đỏ lướt qua người tôi cảm thấy hình như có thứ gì đó trong cơ thể tôi bị đánh thức. Cảm giác đó rất đối lạ lùng, nhưng rõ ràng là tôi cảm nhận thấy cơ thể của mình đang có sự biến hóa ở đâu đó. Trách đau đớn gầm lên, hai tay thọc sâu vào trong mớ tóc vàng kim vỏ xé, giằng giật: "Khương Nam, tôi sẽ giúp cậu lần cuối cùng." Đó là giọng của Trách. Vừa dứt lời, bỗng có một tia sáng đỏ vòng trở lại, tụ quanh người của Trách thành một vầng hào quang đỏ chói vụn vụt lan rộng. Phụt một tiếng, một luồng khí cực mạnh hất văng tôi ra. Cái tôi không biết đập vào thứ gì, chỉ thấy trời đất chao đảo. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong thị giác, hình như là Trách bị nổ toạc áo quần, chân trụi nằm sóng xoài ở dưới đất. Sau gáy đau nhức như búa bổ, tôi gắng gượng mở mắt ra, thấy có thứ gì đó trăng trắng lắc qua lắc lại trước mắt. Cơn chóng mặt khủng khiếp khiến dạ dày quặn lên dữ dội, tôi nôn thốc nôn tháo. Trong những âm thanh hỗn loạn để hoảng sợ, Tôi cảm thấy một cơn lạnh buốt trên cánh tay, toàn thân bỗng dưng thả lỏng, khiến tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh lại một lần nữa, tôi không thấy đau đớn ở sau gáy, chỉ thấy người cứng đờ tê dại. Cổ họng của tôi khô khốc như là lửa thiêu, xương cốt tứ chi đau nhức nhối như bị kim châm. Một cô y tá đeo khẩu trang ấn vai của tôi xuống, ra hiệu cho tôi nằm im, rồi lấy que bông thấm nước lau trên môi của tôi. Cô y tá nói với tôi vài câu tôi không hiểu, nhưng mà qua ngữ điệu của cô, tôi đoán rằng tôi đang ở trong một bệnh viện nào đó trên đất nước Thái Lan. Cảm giác mát dịu của nước khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều. Nhìn thấy mình toàn thân băng bó trắng toát và đầu kim chuyển nước trên mu bàn tay, tôi cố gắng nhớ lại tại sao mình là ở trong bệnh viện. Nhưng đầu của tôi đau nhức nhối, chẳng có thể nhớ nổi chuyện gì. Chỉ còn một chút ấn tượng về chuyến bay đến Thái Lan, kế hoạch du học, còn những ký ức khác hoàn toàn trống rỗng. Tôi đã tới Thái Lan rồi sao? Sao tôi lại chẳng có chút ấn tượng nào như vậy? Nghĩ tới đó, tôi bỗng hoảng hốt ngồi bật dậy, tay chân khua khoáng loạn xạ. Ngoài cửa chợt vọng lên một tiếng bước chân dồn dập, vài người mặc trang phục cảnh sát bước vào. Một cảnh sát vóc người tầm thước, nước da ngăm đen nói với tôi: "Xin hãy bình tĩnh. Tôi làm sao thế này?" Tôi cố gắng hết sức để nhớ lại, nhưng càng cố thì đầu óc lại càng đau buốt. Trên đường đi tới Chiang Mai, chuyến xe khách anh đi gặp phải tai nạn đâm vào vách núi, cả xe bốc cháy, toàn bộ hành khách chỉ còn một mình anh sống sót. Theo phán đoán, chỗ ngồi của anh là điểm chịu va đập mạnh nhất, nên vào lúc xảy ra tai nạn, anh đã bị hất văng ra khỏi xe. Đúng là trong cái rủi có cái may. Viên cảnh sát nói tiếng Hán khá lưu loát khiến tôi bất ngờ. "Anh có thể kể cho chúng tôi biết sự việc lúc đó diễn ra như thế nào không?" Tôi bị hất văng ra khỏi xe, chẳng lẽ cú va đập đã khiến tôi mất đi trí nhớ? Tôi hoang mang nhìn nhân viên cảnh sát lắc đầu. Thực sự là tôi không tài nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Viên cảnh sát lộ rõ vẻ thất vọng. "Bác sĩ nói là vùng gáy của anh bị va đập rất mạnh, có khả năng là gây mất trí nhớ, có lẽ tạm thời hoặc là cũng có thể là vĩnh viễn. Vậy bây giờ anh có nhớ được cái gì không?" Tôi cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ một chút, rồi nói với viên cảnh sát rằng tôi chẳng nhớ gì về vụ tai nạn đó cả. Thậm chí còn không nhớ tôi đã đến Thái Lan từ lúc nào. Lại có một bác sĩ bước vào trong phòng, cầm đèn pin vạch mí mắt của tôi lên soi. Lúc này tôi mới sực nhớ ra bí mật trong đôi mắt, liền vội vã né tránh, nhưng bị cảnh sát và y tá giữ chặt. Nhưng hình như ông bác sĩ không phát hiện ra con nghi màu đỏ của tôi. Ông cất đèn pin đi, nói vài câu tiếng Thái với cảnh sát. Hai người trao đổi điều gì đó với nhau, chốc chốc lại liếc nhìn tôi. Tôi nổi da gà trước ánh nhìn của họ, vô thức liếc vào ô cửa sổ. Hình bóng của tôi phản chiếu rõ bột một trên mặt kính màu cánh gián. Tôi phát hiện ra con nghi màu đỏ của tôi đã biến mất, mà thay vào đó là màu đen như bao người bình thường khác. Ở mép giường còn có một tờ báo, mép giấy sạm dầu, chắc là đã bị dở xem rất nhiều lần. Tôi không hiểu tiếng Thái, nhưng bức ảnh trên mặt báo tôi trông rất quen. Trên con đường nhỏ chạy vắt qua cánh rừng là một xác xe đâm vào vách núi. Đầu xe móc một mảng lớn, dưới đất đầy những vết cháy xám và rất nhiều khối đen đen giống như là xác cháy vậy. Tôi cứ có cảm giác rằng trong tấm ảnh này còn thiếu thứ gì đó. Có lẽ là thiếu một người nào đó, nhưng tôi lại không thể nào nhớ nổi. Còn việc vì sao tôi lại nhớ được những việc sau khi mất trí, đó lại là những câu chuyện về sau.